Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3808, thăm dò 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt, Khúc Đàn Nhi nhẹ tán gẫu nói. Buồn cười, là ngươi chủ nhân muốn gặp chúng ta. Vì sao muốn chúng ta lên xe? Hắn làm sao không xuống? Sa Phu lông mày mơ hồ nhăn lại. Hắn còn chưa lên tiếng. Bên kia Khúc Đàn Nhi miệng lưỡi lưu loát biểu thị bất mãn. Lại nói, Hoàng Sơn Dã Lĩnh, không biết đánh cái nào chạy ra cái A Miêu A Cẩu đi ra. Nói muốn gặp chúng ta, còn muốn chúng ta lên xe gặp. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ tùy tiện bên trên người kia xe sao? Nghe được Khúc Đàn Nhi đem chính mình chủ nhân so sánh A Miêu A Cẩu, Sa Phu tức giận khí. Sắc mặt âm trầm, giọng nói thô giát, cô nương, ngươi liền chủ nhân nhà ta là ai đều không có làm rõ ràng trước đó. Chớ có thuận miệng vũ nhục người. Như vậy toàn thân phát ra tức giận tráng hán. Đổi lại người bình thường, sớm bị dọa đến toàn thân run lên. Hết lần này tới lần khác, Khúc Đàn Nhi không có đem hắn để vào trong mắt. Ngữ khí càng khinh thường nói. Vậy cũng phải ngươi nói ra đến chủ nhân nhà ngươi là ai mới được a hát. Cô nương ngươi, Sa Phu đang muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Trong xe ngựa, chĩu nặng rèm vải truyền đến một cái ôn nhuận tiếng vang. Bất tài, không được vô lễ, Sa Phu lập tức thu liễm. Xe ngựa truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng vang. Chợt, màn xe bị người vén lên. Một cái thân hình tuấn giật ăn mặc một thân váy tím nam tử trẻ tuổi từ bên trong chui đi ra. Rất nhanh, nam tử đứng ở Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trước mặt. Như kiếm bàn anh lông mày, thâm thúy hai con ngươi, lộ ra nhiếp nhân tâm phách quang mang, nhìn chăm chú lên hai người. Hắn bên môi dạng lấy vân đạm phong khinh cười yếu ớt. Hai vị, tại hạ dạy dỗ vô phương. Để hai vị chế diễu, giọng nói, nhẹ nhàng ôn hòa, hắn ánh mắt chân thành tha thiết, thái độ cũng khiêm tốn, thấy thế nào, đều là một cái nhẹ nhàng lễ độ văn nhã công tử. Chỉ là, như vậy người, Khúc Đàn Nhi làm sao đều không sinh ra nửa điểm hảo cảm tới. Bốc lên tên nào đó không cao hứng nguy hiểm, nhiều dò xét đối phương hai mắt về sau. Khúc Đàn Nhi lĩnh ngộ đi ra, người này bên ngoài bình thản, nhưng là, hắn mỗi một câu, mỗi một cái biểu lộ, mỗi một cái động tác, đều giống như là trải qua tinh tâm kế tính tựa như. Quá hoàn mỹ, cho nên lộ ra tận lực, để cho nàng cảm giác giả dối, đối mặt đối phương tận lực lấy lòng, Mặc Liên Thành nhìn như không thấy, chỉ là... Nghiêng nghiêng mà ngễ mắt Khúc Đàn Nhi, cảnh cáo nàng không cần nhìn chằm chằm cái khác nam tử nhìn đi xuống. Sau đó, mới nhàn nhạt dò hỏi, vị này công tử, ta vợ chồng hai người đều không nhận thức ngươi. Xin hỏi ngươi có gì sự tình? Váy tím nam tử khẽ mỉm cười. Các ngươi không biết ta? Không quan hệ, ta biết các ngươi. Gặp vợ chồng hai người đồng thời sững sờ. Hắn tục lại nói ra, tiểu trấn gần nhất mở một nhà tùy tâm y quán, nghe tùy tâm đại phu y thuật cao siêu, đồng thời hiệp cốt nhân tâm, cho người nghèo chữa bệnh, từ trước tới giờ không thu lấy tiền xem bệnh chút xu bạc. Nhưng có việc này, Mặc Liên Thành không chút nghĩ ngợi cải chính nói, tùy tâm đại phu cũng không phải là không thu tiền xem bệnh, là nhìn tâm tình quyết định có thu hay không lấy tiền xem bệnh. Uốn nắn xong về sau, mới tiếc nuối nói cho hắn biết. Mặt khác, công tử là muốn tìm đại phu chữa bệnh sao? Đáng tiếc ta không phải đại phu bổn nhân. Váy tím nam tử gật đầu. Ta biết rõ ngươi không phải chính thức đại phu. Bất quá, ta rất thưởng thức ngươi. Đi theo tùy tâm đại phu bên người. Đại phu sẽ tin tưởng, ngươi cũng hiểu không ít a, nói nửa ngày. Còn chưa nói đến chính đốt, có vẻ như bị bảo hộ tại sau lưng Khúc Đàn Nhi lôi kéo một chút Mặc Liên Thành ống tay áo. Cái kia khuôn mặt nhỏ muốn nói lại thôi, Mặc Liên Thành để ý tới. Trong lòng nhưng lại âm thầm buồn cười. Trong miệng nhưng có chút không muốn cùng lạ lẫm nhiều người nói một dạng. Xa cách nói. Vị này công tử, ngươi đến cùng có chuyện gì? Nếu là muốn nhìn bệnh, có thể đến tùy tâm y quán cầu y đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.